trước khi đi liếc mắt nhìn Lộng Trúc thật sâu, thầm nghĩ chờ sau khi Thất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ sẽ thu thập ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được tới khi nào. Hoắc Tông Minh không nói gì quay trở vào, chỉ vào Lộng Trúc lắc đầu nói. Ngươi hà tất chấp nhặt với hắn, tùy tiện ứng phó không phải được rồi, sao phải kết hạ thù oán làm gì? Ta xem sau khi Thất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ, ngươi tính phải làm sao bây giờ? Hắc hắc, ta cũng không tin tu chân giới là thiên hạ của một mình Âm Bách Khang. Đến lúc đó nếu hắn thực sự khi dễ lên đầu ta, ta chỉ đành thỉnh tên Văn Lan Phong kia xuống núi, trước tiên loại trừ tên gia hỏa này rồi hãy nói. Lộng Trúc lơ đễnh đáp, mọi người nhất thời không nói gì, thật nhớ ra người này ngoại trừ quan hệ không tệ với thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn còn có ân cứu mạng thiên hạ đệ nhị cao thủ Văn Lan Phong. Nếu như Văn Lan Phong đứng ra làm chỗ dựa cho hắn, chỉ sợ Âm Bách Khang cũng phải suy nghĩ đến hậu quả khi động tới Lộng Trúc. Lời này nói rất hay, nếu như Lộng Trúc tiên sinh có nhiều cố kỵ, sẽ không còn là Lộng Trúc thích du hí nhân gian. Một thanh âm yêu kiều vang lên, Tư Tâm cầm chén rượu chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Lộng Trúc. Cách chương.